Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Phục Phục. Tự mình lão đại đều lên tiếng, còn lại Vân Ẩn Ninja đương nhiên sẽ không phản đối, với lại trong lòng bọn họ cũng một mực kìm nén một hơi đâu. Bị Akatsuki một mà tiếp khiêu khích, đều hận không thể đem Akatsuki cho chém chết tươi. Nếu bàn về ngũ đại nhẫn thôn cái nào thôn ninja tính tình nhất là nóng này, vậy khẳng định liền là Kumogakurei. Kumogakurei không ít ninja đều là cao lớn thô kệch hán tử. Cộng thêm bọn hắn trước mấy vị Raikik đều là tính tình cực kỳ nóng này chủ. Loại này tính tình tự nhiên cũng lây bệnh bộ hạ của bọn hắn. Bất quá tại trong tính cách, Vân Ẩn Ninja cũng đều là tương đối hào sảng. Ngươi nếu là đánh hắn một quyền, hắn tuyệt đối sẽ không đánh ngươi một quyền. Không phải đem ngươi đánh cho tàn phế liền là trực tiếp đánh chết. Cái này hào không hào sảng. Tại A dẫn đầu dưới, hơn 10 vị Vân Ẩn tinh nhuệ ào ào hướng phía một cái hướng khác đuổi theo. Mà cái phương hướng này vừa vặn liền là Akatsuki thoát đi phương hướng. Xem ra tại những người này bên trong, vẫn là có cực am hiểu cách truy tung ninja. Tại nhỏ bé không thể nhận ra tình huống dưới, lại còn có thể tìm tới Akatsuki giấu chân, nhưng đuổi một đoạn đường về sau, dẫn đầu vị kia Vân Ẩn ninja ngừng lại, cau mày hướng phía bốn phía không ngừng xem xét, tựa hồ muốn từ giữa trưa cây cối, cỏ dại ở trong tìm kiếm được Akatsuki giấu chân. Nhưng trọn vẹn qua nửa giờ, hắn như cũ không có tìm được bất luận cái gì khả nghi vết tích. Yunan, chuyện gì xảy ra? Raikik đi tới, một mặt không nhịn được nhìn xem vị ninja kia. Raikik đại nhân, dấu chân ở chỗ này biến mất, 10 phần thật có lỗi, Yunan cúi đầu nói ra. Dấu chân biến mất, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi Akatsuki rời đi phương hướng. Muốn tìm về nhị vĩ thậm chí là bát vĩ, cơ hồ đã là không thể nào chuyện. Raikik A trên mặt vẻ giận dữ lấp lóe, đấm ra một quyền, nương theo lấy bên cạnh đại thụ ngã xuống đất. A áp chế tức giận nói ra, bọn hắn có thể hay không liền ở phụ cận đây trốn tránh, dấu chân biến mất còn có một cái khả năng. Liền là đối phương liền trốn ở phụ cận. Bất quá chung quanh nơi này liền là một ít cây cối cùng một vách đá. Muốn chỗ núp tựa hồ cũng không có. Tròn, ngươi đến cảm giác một cái. Nhìn xem chung quanh có hay không kết giới, Raikik nói ra. Vâng, một vị nữ tính ninja lên tiếng. Nàng là trong thôn ưu tú nhất cảm giác ninja thứ nhất. Chỉ cần Akatsuki trốn ở phụ cận, cái kia nàng tự tin nhất định có thể cảm ứng được. Sau mười mấy phút, Tròn thất lạc lắc đầu nói ra. Raikik đại nhân, đối phương cũng không ở nơi này, chung quanh cũng không có một tia chakra ba động vết tích. Liên kết giới ba động cũng không có tìm được. Dưới cái nhìn của nàng Akatsuki chắc chắn sẽ không ở chỗ này. Đáng giận, cái kia dấu chân làm sao lại không thấy. A cảm xúc gần như sắp muốn tới bạo tẩu biên giới. Thôn một cái mất đi hai đại Jinchuriki. Bên trong một cái còn là mình nghĩa đệ. Loại này biệt khuất cùng phẫn nộ cảm giác. Để hắn phiền muộn đến cơ hồ phát cuồng. Nếu như chung quanh không phải đều là bộ hạ của mình, mà là người xa lạ. Tin tưởng Raikik A đã giết đối phương cho hả giận. Raikik đại nhân. Akatsuki thành viên Deidara, hắn biết dùng đất sét chế tác phi hành chim. Akatsuki có phải hay không ở chỗ này ngồi lên phi hành chim rời đi, làm Raikik phụ tá đắc lực. Darui tư duy chuyển vẫn là vô cùng nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến khả năng này. Nếu như là trên đất bằng di động, khẳng định như vậy sẽ lưu lại dấu chân. Nhưng nếu như đối phương lên trời, vậy lưu dưới chỉ đối phương khói xe mà thôi. Cưỡi phi hành chim rời đi. Cái này còn tìm cái gì? Cái này không riêng phương diện tốc độ không chiếm cứ ưu thế, liền đối phương hướng nào rời đi cũng không biết. trách không được bọn hắn còn dám đi thôn bắt lão sư. Nguyên lai có thể bay, Omoi đưa lên trợ công. Một tái Darui, một tái Omoi, hai người kiểu nói này, làm cho tất cả mọi người đều nhận định Akatsuki khẳng định là thừa phi hành chim. Với lại bọn hắn ngay từ đầu cố ý không thừa phi hành chim, liền là muốn đem Raikik cùng bọn hắn dẫn cách Kumogakurei. Các loại rời xa về sau, bọn hắn tại cưỡi phi hành chim trở lại Kumogakurei. Thừa dịp Kumogakurei trống rỗng, nhất cử lại đem bát vĩ cho bắt đi. Người đều là có tư duy theo quán tính. Cảm thấy ngươi vừa mới tập kích qua một cái, như vậy tại tình huống bị đuổi giết dưới, chắc chắn sẽ không đến lần thứ hai. Đáng chết, Deidara, Iwagakurei đám hỗn đàn kia. Onoki ta sớm muộn cũng đem cái này lão tiểu tử đánh chết. Raikik bóp bàn tay, khớp xương bạo hưởng. Deidara là xuất từ Iwagakurei phản nhẫn, hiện tại hành vi cùng Iwagakurei khẳng định không quan hệ. Nhưng người nào để hắn trước kia là Iwagakurei ninja phản bội chạy trốn nhiều năm như vậy? Các người Iwagakurei đều không có xử lý tốt, từ đó cho chúng ta Kumogakurei trêu ra lớn như vậy tai họa. Trong lúc vô hình, Raikik A đem Iwagakurei cho hận lên. Raikik đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị vân ẩn ninja hỏi. Raikik sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng không cam lòng nói ra. Về thôn, tung tích cũng không tìm tới. Không trở về thôn còn có thể làm gì? Cũng không thể cùng con ruồi không đầu một trận tìm lung tung đi. Dạng này nếu là đều có thể tìm tới Akatsuki, vậy hắn Raikik liền là lục đạo con trai thứ ba. Vận khí tốt đến bảo cái chủng loại kia. Sau đó một đám người liền ố ương ương rời đi. Raikik hạ quyết tâm, chờ trở lại thôn, tìm Iwagakurei tính sổ sách. Tìm không thấy Akatsuki khẩu khí này cũng chỉ có thể tìm Iwagakurei vung gắn. Đi, trong kết giới, Zetsu đen thản nhiên nói, Akatsuki giấu chân ở chỗ này biến mất, cũng không phải là bọn hắn cưỡi phi hành chim rời đi, mà là bọn hắn núp ở Zetsu đen bố trí kết giới ở trong. Mà cảm giác ninja tròn không có cảm giác được kết giới, đó là bởi vì kết giới này đẳng cấp quá cao, hoàn toàn vượt qua đối phương cảm giác phạm vi. Không gian kết giới có biết hay không? Một loại siêu cấp ẩn nấp kết giới, cùng hiện thực hoàn thành ở vào hai cái không gian. Coi như ngươi từ kết giới này ở trong xuyên qua, cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Làm Kaguya con nuôi, Zetsu đen sẽ đồ vật đều tương đối phức tạp thần bí. Có chút thậm chí ngay cả lục đạo cái này thân nhi tử cũng sẽ không. Vừa mới Raikik cùng hắn mấy cái thuộc hạ đối thoại, Akatsuki cũng nghe đến. Deidara mỉa mai cười nói, đám người này thật là đần, không biết rõ chúng ta ngay tại dưới mắt của bọn họ, lại còn cho là các ngươi làm ta đại điểu bay mất. Bất quá bát vĩ bị bắt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giới ninja ngoại trừ chúng ta còn có người vậy tại bắt vĩ thú? Sasori âm trầm nói. Bọn hắn thế nhưng là nghe được bát vĩ bị bắt tin tức. Với lại cái này nồi còn trực tiếp lắc tại bọn hắn trên đầu. Làm giới ninja thứ nhất nam đoàn, bọn hắn dám làm dám chịu, là tự mình làm, vậy nhất định sẽ thừa nhận. Nhưng nếu như không phải mình làm, còn vu khống mình, bọn hắn nhất định sẽ làm cho bộ phận PR đi xử lý. Phát biểu cái tuyên bố cái gì mặt khác, một số người nhìn về phía thiên đạo. Cảm thấy có hay không đối phương vụng trộm lại phái những người khác Akatsuki thành viên đi. Kumogakurei giết một cái hồi mã thương. Nghĩ đến đây cái, Hidden đối thiên đạo giơ ngón tay cái lên nói ra. Lão đại người thật sự là thật cao minh, kế hoạch này cũng có thể nghĩ ra được. Điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, không hổ là lão đại của ta. Một ít Akatsuki thành viên cũng ở trong tối tự phản tình, trách không được người ta có thể làm chơi đoàn đội trưởng. Nguyên lai không chỉ có là thực lực mạnh, trí thông minh này cũng cao hơn chính mình rất nhiều. Phục phục, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.